hơn nữa thiên phú mạnh hơn người khác rất nhiều, có lẽ vì đôi cánh của nàng chăng? Đồng thời cho dù là trước kia thì thánh giáo có dọn dẹp hắc ám đến đâu cũng không dám làm gì nàng. Cũng không phải thân phận của nàng cao quý làm thánh giáo kiên kỵ, mà vì nàng là dực nhân tộc, là thú nhân tộc chứ không phải nhân tộc, bởi vậy, là một tôn giáo của nhân tộc không thể quản đến trên người nàng. Trừ phi thánh giáo muốn khai chiến với thú nhân, điều này cơ hồ là không thể, cho dù là thánh giáo cũng không thể là địch nhân của tất cả thú nhân, đó là tự tìm tử lộ. Lực lượng của thú nhân cơ hồ tương đương với nhân tộc, thậm chí còn cao hơn, mà khi đối phó với người ngoài thì thú nhân rất đoàn kết, nhân tộc thì khác. Có người sẽ vì lợi ích mà làm như không thấy, thậm chí sẽ phản chiến. Kỳ thật cho dù là những chủng tộc nhỏ khác thì thánh giáo cũng không quản đến, mỗi chủng tộc có tín ngưỡng khác nhau, thờ thần cũng khác nhau, trong đó còn có một ít tín ngưỡng hắc ám. Đương nhiên cũng từng vì vấn đề này mà xảy ra xung đột, nhưng trải qua một chuyện gì đó, cuối cùng thánh giáo cũng không chấp nhất như vậy nữa. Mà việc này là gì thì là một bí mật của thánh giáo, chỉ biết là ngày trước có một người hắc ám hệ cải biến toàn bộ thánh giáo mà thôi. Mặc kệ nói gì thì nói, cho dù lúc này Mia sử dụng hắc ám ma pháp gì đi nữa thì thánh giáo cũng không làm gì nàng. Ý, Mia, thuộc tính của ngươi là hắc ám sao? Diệp Lãng dừng động tác lại, hỏi một chút. Tất nhiên rồi, nếu không sao ta lại có một đôi cánh đen chứ? Mia nói, ta qua học viện cũng vì trong tộc không có nhiều hắc ám ma pháp như vậy. Ý, nói với ngươi chuyện này làm gì? Thừa dịp này giáo huấn ngươi một chút để ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc ám hàng lâm, Mia vung tay. Trời đế lâm vào bóng đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, tất nhiên chỉ ở vùng phụ cận nàng và Diệp Lãng thôi, nàng còn chưa có năng lực thi triển trong phạm vi lớn. Ta kháo! Ai tắt đèn rồi? Phản ứng đầu tiên của Diệp Lãng là nói câu này. Mọi người trầm mặc, công tử à, đó là hắc ám ma pháp chứ không phải tắt đèn, ban ngày ban mặt như vậy thì cần gì bật đèn. Hắc hỏa trùng kích, Mia xuất ra một ma pháp không lớn không nhỏ đánh tới, nàng khác người ta. Trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, không chỉ là ma pháp này mà ở trong bóng tối tất cả mọi nơi đều như vậy. A, à, Mia nhìn thấy hắc hỏa của mình bắn trúng Diệp Lãng, hắn liền hét thảm một tiếng như vậy, ép ao đó ngã trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Nàng cũng không thu hồi một mảnh hắc ám kia, dùng ma pháp đi đến bên cạnh Diệp Lãng, cúi người nhìn xem tình huống của hắn, nàng cũng không muốn Diệp Lãng bị thương, nếu không nhị tỷ nhất định sẽ trách nàng, hơn nữa chính nàng cũng không muốn. Cũng có phải nàng có hảo cảm gì với Diệp Lãng mà đổi thành người khác cũng vậy, nàng không muốn làm người ta bị thương, cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà đã thương người. Mà ngay khi Mia cúi người xem xét, đột nhiên nàng cảm thấy có điểm là lạ, sau đó lập tức lui về sau. Lúc đó đột nhiên Diệp Lãng có động tác, nắm về phía Mia một cái, mà phương hướng hắn nắm cung có chút kỳ quái. Mặc kệ thế nào đi nữa Diệp Lãng cũng nắm không được cái gì bởi Mia cảnh giác. Đồng thời phương hướng lùi lại của nàng cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. A, à, Diệp Lãng nhìn Mia, miệng há hốc, một bộ giật mình. Lúc này hắc ám cũng đã tán đi, bộ dáng giật mình của Diệp Lãng cũng rơi vào trong mắt mọi người. Bây giờ có mấy chuyện mà mọi người không rõ. Đầu tiên là vừa rồi có chuyện gì xảy ra trong đó, mọi người chỉ thấy có một cái hắc cầu bao hai người lại, sau đó nghe thấy Diệp Lãng kêu thảm thiết, tiếp đó Mia liền bay ra khỏi hắc cầu, huy động hai cánh của nàng. Đứng ở giữa không trung, nói về tiếng kêu thảm thiết của Diệp Lãng thì nó làm mọi người thấy hắn bị Mia đánh trúng, nhưng thực tế khi nhìn thấy Diệp Lãng lại phát hiện hắn lông tóc vô thương đứng ở kia, đồng thời trên mặt hắn có một thứ làm cho người ta khó hiểu, đồ vật này tựa như kính mắt vậy, trên đại lục này cũng có kính mắt nhưng mọi người không rõ vì sao hắn lại mang cái này, chẳng lẽ hắn cũng bị cận thị, tự hồ không phải, nếu đúng thì trước kia đã mang rồi, trước giờ vẫn chưa nghe nói hắn có sử dụng kính mắt, còn có. Kính mắt này có màu thâm lam, trong bóng tối sao lại còn mang kính mắt như vậy, làm vậy chẳng khác nào càng làm mình không thấy rõ, mà lúc này mọi người còn chưa hỏi rõ, Diệp Lãng cũng đã mở miệng hỏi trước, a, à, ngươi biết bay à, có cần phải hỏi vậy không? Nàng là dực nhân tộc, cánh của nàng cũng không phải bài trí, có thể bay, bên kia đám người Diệp Lam Vũ còn chưa bắt đầu đã lắc lắc đầu, đều muốn đi lên gõ Diệp Lãng một trận, sao ngươi lại mơ hồ như vậy, không phải cả ngày đều nhìn cánh của nàng sao? Tất nhiên có thể bay rồi. Ngươi nghĩ rằng cánh của ta là cái gì? Mia tức giận nói, luyện kim tài liệu. Diệp Lãng rất rõ ràng hồi đáp, trong mắt của hắn, cánh của Mia là hắc ngọc chi vũ, ngoài ra không phải là cái gì nữa. Quả nhiên là thế, trong mắt của hắn, cánh của Mia chỉ là tài liệu mà thôi, mà sở dĩ hắn nhiệt tình với Mia như vậy cũng chính là vì điểm này, đổi thành người khác trong dực nhân tộc, cho dù hấp dẫn hơn Mia nhiều cũng sẽ bị hắn coi nhẹ. Ở trong mắt ngươi, ngoài luyện kim tài liệu ra thì ta không phải là cái gì cả sao? Mia có điểm tức giận hỏi, nàng bị Diệp Lãng chọc giận đến nỗi không biết nói gì, mà tin rằng nàng cũng biết đáp án của Diệp Lãng cũng sẽ làm nàng cảm thấy tức giận. Ngươi là Mia, Diệp Lãng hồi đáp, cũng may, ít ra hắn không nói ra đáp án làm người ta không nói nên lời. Trước khi chúng ta tiếp tục, ta muốn hỏi một chút, kính mắt của ngươi là sao? Mia nắm nắm tay, nàng tin rằng kính mắt này tuyệt đối không phải bình thường, nếu không Diệp Lãng sẽ không đội trong lúc chiến đấu. Nếu muốn chiến đấu thì phải hiểu biết trang bị của đối phương, nếu không có lẽ chiến lược của nàng sẽ thất bại. Mà sự thật chứng minh câu hỏi này của nàng tuyệt đối chính xác, sự tồn tại của cặp kính này làm một ít ma pháp của nàng hoàn toàn mất đi hiệu lực, làm cho nàng không thể không thay đổi phương thức tác chiến. Ngươi nói cặp kính này hả? Đây là một cặp kính có luyện kim trận tinh vi, thêm vào một ít tài liệu hy hữu mới chế thành, là một công cụ đơn giản, công năng chính là có thể nhìn thấy một ít dao động của ma pháp, còn có nhiệt lượng, ma pháp nguyên tố cảm quan. Diệp Lãng bắt đầu tự thuật công năng của kính mắt, có điều công năng này làm cho người ta nghe mà không rõ, có chút mơ hồ về tác dụng cụ thể. Dừng. Đệ đệ, ngươi liền nói thẳng ra ngươi lấy ra để làm gì đi. Diệp Lam Vũ ở một bên nghe thực đau đầu, rõ ràng nói, mà lời nàng chiếm được sự duy trì của đại bộ phận người ở đây. Nói đơn giản là nó có thể thấy rõ vật thể trong bóng tối, cũng có thể nhìn cách tường. Diệp Lãng hồi đáp, mọi người trầm mặc, công năng này nên nói thế nào nhỉ? Bình thường không có tác dụng gì, nhưng ở thời điểm đặc thù thì lại có tác dụng rất lớn. Có điều đồ vật như vậy dường như không ai đi nghiên cứu, cũng sẽ không làm ra thứ như vậy. Sao hắn lại làm ra thứ như vậy? Kỳ thật cũng là trùng hợp mà thôi, hắn làm ra để ứng phó lãnh huyết ngũ, nó rất hữu dụng với chức nghiệp của nàng. Nói cách khác, những ma pháp tạo màn đêm như hắc ám hàng lâm là vô dụng với ngươi, lúc nãy ngươi chỉ giả vờ thôi. Mia nhìn xuống Diệp Lãng nói, a, bị ngươi phát hiện rồi. Diệp Lãng cả kinh nói nhảm, ai không nhìn ra được chứ. Quên đi, nếu đã vậy thì ta sẽ không chơi trò đó với ngươi nữa. Mia kết xuất vài cái thủ thế, nàng muốn dùng ma pháp thật mạnh oanh tác Diệp Lãng. Từ từ, Diệp Lãng nhấc tay hô lớn, ngươi còn chuyện gì không? Mia ngừng lại thất, nhìn Diệp Lãng, có điểm nghi hoặc hỏi. Diệp Lãng chỉ vào cánh của Mia nói, ngươi bay trên không trung như vậy rất không công bình, ngươi có thể hạ xuống đánh, hơn nữa không thể bay không? Có gì mà không công bình, rất nhiều ma pháp sư cũng có thể bay, mà đây cũng là ưu thế của ta, bỏ đi không phải thực ngốc sao. Mia cũng rất trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của Diệp Lãng, nàng cũng không muốn ở dưới ăn bom của Diệp Lãng, dù sao ở trên trời sẽ an toàn hơn dưới đất một chút, nếu như vậy thì đừng trách ta dùng tuyệt chiêu. Diệp Lãng lầm bầm nói, sau đó lấy ra một khẩu pháo, khiêng trên bả vai, nhắm ngay Mia, ngươi ở trên không cũng được, mục tiêu càng rõ ràng. Ta bắt chim cũng không phải lần đầu. Bắt chim? Ngươi coi ta thành cái gì? Mia nhìn thấy Diệp Lãng lấy hàng ra, lập tức kết xuất ma pháp, hắc ám ma pháp nguyên tố liền xuất hiện quanh người nàng, bao phủ nàng vào trong. Hắc vũ trụy lạc, trên không trung đột nhiên xuất hiện lông chim màu đen, một cái, hai cái, ngày càng nhiều, mà chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, trên bầu trời hiện ra lông chim màu đen dày đặc, bất quá lông chim này cũng chỉ là nguyên tố hắc ám mà thôi, không phải là thật. Diệp Lãng nhìn lông chim bay đầy trời, thầm nghĩ nếu toàn là hắc ngọc chi vũ thì phát đạt rồi. Công kích, hắc vũ bắt đầu rơi xuống, bây giờ Diệp Lãng không thể tránh thoát được, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt rời khỏi phạm vi này, bất quá thoạt nhìn có điểm khó khăn. Diệp Lãng cần trốn sao? Đương nhiên là không, thủy nguyệt chi kính, một cái luyện kim trận phòng ngự tuyệt đối, bắn ngược tất cả hắc vũ về. Hắc vũ qua đi, ngoài nơi Diệp Lãng đứng ra, toàn bộ đều loang lỗ gồ ghề làm cho mọi người hiểu được nếu bị ma pháp này đánh trúng sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng hiện tại mạnh đến đâu cũng chịu bởi Diệp Lãng có thủy nguyệt chi kính, hết thảy ma pháp đều vô ích với hắn, ít nhất là viễn trình sẽ không có hiệu quả. Nếu muốn đánh bại Diệp Lãng thì nhất định phải gần người, mà sau khi gần người thì rốt cuộc là đánh bại hay bị đánh bại, vấn đề này còn phải từ từ nghiên cứu. Đương nhiên cũng có một biện pháp là dùng lực lượng tuyệt đối phá tan thủy nguyệt chi kính. Có điều muốn làm được điều này thì ít nhất phải là thiên cấp trở lên, những người khác cũng chỉ có thể thành thật thật nghĩ biện pháp, như ảnh tùy hình. Mia nghĩ thông suốt điểm này liền sử dụng ma pháp tới gần Diệp Lãng, nàng cận chiến cũng rất tốt, tin rằng mình có thể đánh ngã được Diệp Lãng. Cứ như vậy, ma pháp của Mia hình thành một cái bóng, lấy tốc độ cực nhanh đến gần Diệp Lãng. Bất quá để phòng ngừa Diệp Lãng tập kích, Mia biến đường đi thành một đường cong, phải nhiễu đến sau lưng Diệp Lãng. Đó cũng là chỗ thần kỳ của ma pháp này, có thể dùng ý thức hình thành quỹ tích mà mình muốn, đương nhiên quỹ tích càng dài thì càng hao tinh lực, tình hình chung đều sử dụng quỹ tích ngắn nhất, chính là đường thẳng cả. Có điều nàng làm như vậy thì Diệp Lãng không thể bắt được quỹ tích của nàng sao? Sai rồi, nàng rất nhanh liền hiểu được suy nghĩ của mình là sai lầm. Diệp Lãng căn bản không thể sử dụng lối nghĩ bình thường để tính toán được. Ngay lúc đó, Diệp Lãng bắn một phát pháo vào giữa quỹ tích, bất quá một phát pháo này không giống như là ma pháp năng lượng mà là một cái lưới lớn. Lúc đó cơ hồ không ai cho rằng Diệp Lãng có thể thành công bởi vì cho tới bây giờ còn không có một ai có thể bắt lấy người khi họ thi triển ma pháp như ảnh tùy hình này. Cho dù là cao thủ mạnh đến đâu cũng vậy, không chỉ thời gian không kịp mà cả tốc độ cũng không kịp một, nhưng kết quả lại ra ngoài ý liệu của mọi người. A, à, theo tiếng hét to này, cái bóng đột nhiên dừng lại, nhìn theo tiếng hét có thể nhìn thấy Nia đang bị lưới tóm lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Nia bị trói, nàng bị bắt thật. Ngươi, sao có thể như vậy được, sao ngươi có thể bắt được ta? Nia có điểm không thể tin hỏi, cho dù bị lưới tóm lại nhưng nàng vẫn cảm thấy đây không phải là thật, có gì khó đâu. Chỉ cần tính toàn chiều dài quỹ tích của ngươi, lại tính tốc độ của ngươi, sau đó tính ra lúc nào thì ngươi đến chỗ nào, lại tính thời gian lưới của ta bay tới là xong. Diệp Lãng chậm chậm đi về phía Mia, không thèm để ý giải thích. Mia trầm mặc, tuy Diệp Lãng nói một cách tùy ý như vậy nhưng những tính toán ở trong đó có thể hoàn thành trong nháy mắt sao? Mia cảm thấy mình làm không được, nàng cũng tin rằng trên đại lục này không ai có thể làm được. Tốt lắm, ngươi đã bại, nhận thua a. Diệp Lãng đi đến bên cạnh Mia, cười nói, lúc này ánh mắt của hắn cũng không phải nhìn vào khuôn mặt Mia mà là nhìn chỗ khác. Mia có điểm khó hiểu, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, nói, ngươi cảm thấy cái lưới này của có thể trói ta được hay sao? Bây giờ ngươi đến gần ta cũng là lúc ngươi phải hối hận. Hắc hỏa, ý. Cái lưới này, Mia muốn dùng ma pháp công kích Diệp Lãng, tuy bị tóm nhưng vẫn có thể sử dụng ma pháp, vẫn có thể đánh trúng Diệp Lãng đang đứng ở gần nàng. Đấy là tình hình bình thường, nếu cái lưới này không có gì đặc thù thì quả thật là như vậy. Sau khi Mia thi triển ma pháp liền khẳng định một chuyện là cái lưới này không phải bình thường bởi nàng không thi triển được ma pháp, ma lực như bị giam cầm vậy. Không cần thử, lưới này cấm ma, ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi, nếu không ta sẽ vặt hết lông chim của ngươi. Diệp Lãng duỗi tay về phía cánh của Mia. A, tốt, ta nhận thua. Ngươi đừng đụng vào lông chim của ta. Mia lập tức nhận thua. Nàng cũng không muốn cho Diệp Lãng cái cớ vặt lông chim của mình, mà lúc sau Mia lại oán giận phát hiện mình vẫn không thoát được ma trảo của hắn. Được rồi, chúng ta đến đằng kia xem diễn đi. Diệp Lãng nói, cũng thu hồi cái lưới lại, tốc độ thu hồi của hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt mà thôi, không ai có thể nhìn thấy cái lưới này hình gì, càng không thể nhìn thấy vật phẩm mang nó theo. A, à, hỗn đản, ngươi vẫn rút lông chim của ta, Mia cả giận nói, đối với sự phẫn nộ của Mia. Mọi người cảm thấy rất khó hiểu, vừa rồi dường như Diệp Lãng cũng đâu có làm gì, từ đầu đến cuối cũng không chạm đến cánh của nàng, sao nàng lại nói vậy, ta kháo, sao ngươi phát hiện được, ta làm rất bí ẩn mà. Diệp Lãng nhảy dựng lên, cũng cách Mia thật xa, giống như sợ Mia sẽ trả thù vậy, nếu không phải ta có thể cảm giác được số lượng lông chim của mình thì ta cũng không biết khi nào bị ngươi vặt đi rồi, vừa rồi ngươi lại rút chính cái lông chim của ta. Mia tức giận, đồng thời cũng cảm thấy mê hoặc. Nàng cũng không rõ Diệp Lãng làm sao có thể vặt lông chim của mình được. Thời tiết hôm nay thật đẹp, ta nhớ hình như có hẹn uống trà với Hiên Viên Băng thì phải, ta đi trước. Diệp Lãng nhìn bầu trời, giống như vừa rồi không phát sinh chuyện gì cả vậy. Đứng lại, Mia cả giận nói, không chỉ mình Mia còn có Diệp Lam Vũ, Thất Công Chúa cùng đám người nhị tỷ đồng thanh, các nàng cũng không muốn Diệp Lãng cứ vậy bỏ chạy. Làm gì a? Diệp Lãng ngừng lại, hắn vẫn nghe lời Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa. Ngươi ngồi một bên đợi đi, bọn ta còn chưa bắt đầu cơ mà, ai, không ngờ chúng ta còn chưa bắt đầu thì bên ngươi đã xong rồi. Ngữ khí Diệp Lam Vũ có điểm quái dị nói, chuyện này làm nàng có điểm thần kỳ. Diệp Lãng, rốt cuộc ngươi nhổ lông chim của ta lúc nào? Mia bay đến bên cạnh Diệp Lãng, đã quyết định Diệp Lãng đi đâu sẽ bay theo đó, ta không có nhổ a. Diệp Lãng lắc lắc đầu, không chịu thừa nhận, ngươi còn nói bừa nữa, ta chắc chắn không cảm giác nhầm. Dực nhân tộc chúng ta có cảm giác với lông chim của chính mình. Mia bay đến bên cạnh Diệp Lãng, chân vẫn không chạm đất, vẫn phiêu phù trên không trung. Mia như vậy có một loại cảm giác đẹp khác thường, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, tất nhiên không có Diệp Lãng ở gần trong gang tấc. Hiện tại Diệp Lãng chỉ muốn tránh khỏi Mia, bộ dáng lấm la lấm lét, trong lòng hắn suy nghĩ cái gì quả thật rất dễ dàng nhìn ra. Nói mau, Mia truy vấn, kỳ thật cái lưới kia trước chỉ dùng để bắt cửu đầu điểu. Bỏ thêm một ít thứ có thể tê dại tri giác của ngươi, cũng kéo xuống một ít lông chim, cái này chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi, ta cũng không phải cố ý, là tại cái lưới này đó. Diệp Lãng đẩy chuyện này lên tấm lưới, cũng tuyên bố là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái đầu ngươi, ta biết ngay ngươi không an phận mà, có phải ngươi muốn thừa dịp chiến đấu xê ủng ta, mượn cơ hội đánh rơi lông chim của ta, sau đó nói là ngoài ý muốn không? Mi thử Diệp Lãng, a, làm sao ngươi biết? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, như vậy đã tự thừa nhận ý tưởng của bản thân. Quả nhiên là vậy, ta đã cảm thấy hắn có mục đích khác, hóa ra vẫn hướng về lông chim của Mi, Mi thật đáng thương, trả lại cho ta. Không trả, đây là ngoài ý muốn, là ta nhặt được, ngươi nhặt cũng là của ta, mau trả lại cho ta. A, ta không nhặt, ngươi thấy ta nhặt không mà nói. Diệp Lãng bắt đầu chơi xấu, đến cuối cùng hắn dứt khoát phủ nhận mình từng lấy, dù sao không ai nhìn thấy, lại không có chứng cớ, hắn có thể chơi xấu không kiên nể chút gì. Ngươi là một tên vô lại, Thanh Cao tự mình biết. Khi Diệp Lãng nói lời này bỗng trở nên thật nghiêm túc, giống như đây là sự thật hiển nhiên vậy. Đến cuối cùng Mia chỉ có thể tự nhận không hay ho, nàng thật sự không có cách nào với Diệp Lãng, nàng thề về sau tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. Tiểu Thất, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Lam Vũ không để ý đến bên Diệp Lãng nữa, các nàng bắt đầu làm chuyện cần làm, quyết đấu cùng nhị tỷ. Đây là lần đầu tiên Diệp Lam Vũ quyết đấu cùng nhị tỷ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhị tỷ ra tay, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn không có cơ hội nhìn thấy nhị tỷ và đại ca ra tay, không chỉ vì rất ít ở cùng một chỗ mà còn vì họ không có cơ hội ra tay. Hợp thể ma pháp băng cùng hỏa, vãn ca, bài ca phúng điếu, đưa đám. Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa nắm tay, đồng thanh nói. Trước mặt hai người có ngọn lửa màu trắng và băng màu đỏ bay lên, hai thứ kỳ dị này trải rộng khắp nơi, có đủ loại hình thái. Hợp thể ma pháp, nhị tỷ chần chờ một chút, sau đó lập tức kết xuất một cái thủy thuẫn, cũng hô lớn, cẩn thận, a, oanh. Hai nữ hài tử bị băng cùng hỏa đánh bay ra ngoài, vừa rồi các nàng cũng phòng ngự nhưng tựa hồ không nghĩ tới cái ma pháp này lại có uy lực lớn như vậy. Hiện trường chỉ còn một nữ hài tử và nhị tỷ còn ở lại. Đây cũng là kết quả mà không ai ngờ tới, vừa bắt đầu đã bị giải quyết mất hai người, hơn nữa còn là cao thủ. Kỳ thật nếu đây không phải trận đấu thì cũng không thể nói là giải quyết hai người được, bởi sau khi hai nàng kia rơi xuống đất vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu, sức chiến đấu không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Có điều đây là trận đấu, các nàng cũng chỉ có thể bị knock out bởi nơi các nàng rơi xuống đã là khán đài rồi. Đó cũng là chuyện Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa thương lượng trước. Các nàng oanh tạc mọi người ra ngoài hết thì đã lấy được thắng lợi, đây là chiến lược nhằm vào quy tắc trận đấu. Có một ít người có thể nói các nàng giảo hoạt nhưng cũng sẽ có người nói các nàng tùy cơ ứng biến, hiểu được biến báo. Không ngờ các ngươi sử dụng được hợp thể ma pháp, xem ra ta phải đánh giá lại các ngươi rồi, nhị tỷ cao mày nói. Ma pháp tổ hợp và hợp thể ma pháp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, một loại là hai hoặc nhiều hơn sử dụng ma pháp tổ hợp thành một ma pháp. Mà loại còn lại là dung hợp ma pháp của hai hoặc nhiều người hơn, phát ra một loại ma pháp hoàn toàn khác. Loại trước cũng không phải rất khó nhưng loại sau thì lai cực khó, phải tìm được hai người vô cùng ăn ý với nhau. Nếu không sử dụng hợp thể ma pháp rất dễ dàng bị phản vệ. Trên đại lục này, người có thể sử dụng hợp thể ma pháp không vượt quá trăm, mà sử dụng hai loại nguyên tố băng và hỏa hoàn toàn mâu thuẫn nhau thì tuyệt vô cận hữu. Một thêm một vĩnh viễn sẽ lớn hơn hai, đệ đệ nói cho chúng ta biết. Diệp Lam Vũ cười cười nói, nói đến hợp thể ma pháp này quả thật có liên quan đến Diệp Lãng, không biết hắn cố ý hay vô tình chỉ điểm cho hai người hợp tác, tuy rằng các ngươi biết hợp thể ma pháp nhưng không có nghĩa là chúng ta thất bại. Nhị tỷ cũng mỉm cười, dòng nước vần quanh người nàng mà dâng lên, thật giống như một sợi dây cột nàng lại vậy. Hóa ra nhị tỷ là thủy thuộc tính, tự hồ lần đầu tiên Diệp Lãng biết chuyện này, mà tuy Diệp Lam Vũ chưa thấy nhị tỷ ra tay nhưng cũng biết thuộc tính của nàng là hệ thủy. Dường như là thừa kế từ Nguyễn Liên Nhi cùng Diệp Thành Thiên, mà Diệp Lam Vũ lại biết đại ca của họ kế thừa cả thủy hỏa song thuộc tính của phụ thân, có điều đại ca hắn thiên hướng sử dụng hỏa hệ ma pháp hơn nên lực phá hoại có điều mạnh. Người có song thuộc tính cũng không nhất thiết phải sử dụng cả hai loại hệ ma pháp, dù sao tinh lực một người có hạn, dốc lòng một hệ sẽ mạnh hơn đồng thời tu hai hệ một chút, mà dường như chỉ có Diệp Lam Vũ kế thừa băng thuộc tính của Long An Kỳ, thủy thiên nhất sắc, nhị tỷ sử dụng một ma pháp. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cơn sóng lớn, đúng vậy, là sóng lớn, hư không xuất hiện. Sóng lớn nhằm về phía băng cùng hỏa khắp trời, bao phủ chúng lại, mà cùng lúc đó mọi người mới phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Hóa ra ngọn lửa màu trắng kia cũng không phải cực nóng mà là cực lạnh, nước vừa tiếp xúc đến nó lập tức biến thành băng. Cũng vậy, băng màu đỏ này rất nóng, tiếp xúc đến nước sẽ lập tức làm nó bốc hơi. Đây là hợp thể ma pháp của Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa, các nàng có thể thay đổi tính chất của ngọn lửa, cũng có thể thay đổi đặc điểm của băng. Nhị tỷ cũng đã sớm đoán được việc này nên mới dùng nước bao phủ, thuận tiện dùng nước cọ rửa Diệp Lam Vũ hai người. Băng hỏa chi kiếm. Diệp Lam Vũ hai người thu dọn xong đống nước phiền toái này liền tạo một thanh băng hỏa chi kiếm thật lớn trên không trung, nhằm về phía nữ hài tử còn lại. Trong suy nghĩ của các nàng thì cô bé này hẳn sẽ yếu hơn nhị tỷ, tất nhiên phải diệt trừ nàng trước. Hừ, nữ hài tử kia hừ một tiếng, sau đó lắc mình biến mất trước mặt hai người, không, phải nói là tiêu thất trước mặt mọi người. Phong độn, vừa rồi Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa đều cảm thấy phong hệ ma pháp nguyên tố dao động, các nàng cùng nghĩ đến một kỹ năng cao cấp trong phong hệ vũ kỹ, chỉ khi đạt được thực lực nhất định mới đủ sức thi triển. Xem ra cô bé này tuy yếu hơn nhị tỷ một chút nhưng cũng không kém là bao, ít nhất là thoải mái trên cơ bất cứ ai trong hai người. Thiên Hỏa Liêu Nguyên, Thất Công Chúa cùng Diệp Lam Vũ tách ra, trong nháy mắt thi triển một cái ma pháp, toàn bộ mặt đất bắt đầu thiêu đốt lên. Cô gái bên trong phong độn vì ngọn lửa ảnh hưởng lập tức hiện hình, nếu cứ tiếp tục thì cũng không có ý nghĩa gì nên đành dừng lại. Mà trong nháy mắt đó Thất Công Chúa cùng Diệp Lam Vũ lại tổ hợp cùng một chỗ, tiếp tục thi triển một cái hợp thể ma pháp, đánh về phía nữ hài tử kia. Nhị tỷ nhíu mày, nàng phát hiện sự phối hợp của Thất Công Chúa cùng Diệp Lam Vũ còn hoàn mỹ hơn mình tưởng, hai người có thể tiến hành tách hợp rất trôi chảy như vậy, hiện tại cũng không phải lúc để kinh ngạc. Nàng lập tức thi triển ra ma pháp sở trường công về phía hai người, tựa hồ trận chiến đấu lúc này mới bắt đầu, hai bên chiến đấu ngày càng phấn khích, sau khi loại được hai người, thêm vào phối hợp và hợp thể ma pháp, Diệp Lam Vũ hai người có thể miễn cưỡng ứng phó tổ hợp 2NG nhị tỷ vốn thực lực cao hơn mình nhiều. Bất quá chiến đấu càng lâu, Diệp Lam Vũ hai người ngày càng bị vây vào hạ phong, bị ép đến khó thở, thời gian dần trôi, hai bên ngày càng mất thể lực, cơ hồ đến tình trạng kiệt sức. Vì vậy mà Diệp Lam Vũ hai người bắt được một cơ hội, loại bỏ cô gái kia ra ngoài, còn lại cũng chỉ có nhị tỷ và hai người họ, có điều lúc này hai người không chiếm được chút tiện nghi nào, ưu thế vẫn nằm trong tay nhị tỷ. Cuối cùng nhị tỷ dùng một ma pháp đánh ngã hai người xuống đất, miễn cưỡng đạt được thắng lợi. Trận tỷ thí này làm cho rất nhiều người hô to đã ghiền, bọn họ không nghĩ tới trong lớp trẻ tuổi lại có những nhân tài như vậy xuất hiện, có thể sánh bằng những cao thủ thành danh trên đại lục rồi. Vô luận là hợp thể ma pháp của Diệp Lam Vũ hai người hay là sự cường hãn của nhị tỷ đều làm người ta khắc sâu. Hô, nhị tỷ thở ra một hơi, trong lòng có điểm cảm thán, cũng may em mờ lớn hơn các nàng vài tuổi, nếu vài năm sau quyết đấu cùng các nàng thì phỏng chừng phần thắng sẽ không lớn, may mà lần này không dọa người. A, nhị tỷ đang cảm thấy may mắn bỗng bị một người đụng ngã, nặng nề té trên đất, nàng đã có điểm hư thoát nên cuối cùng không thể đứng lên được nữa. Nhị tỷ không sao chứ? Ta không cố ý, người đụng vào nhị tỷ chính là Diệp Lãng, hắn vốn muốn đến giúp Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa khôi phục thể lực, rất không may vừa lúc nhị tỷ lại đứng gần đó, vừa hay bị hắn đụng ngã. Ngươi ăn cái này vào rồi nghỉ ngơi một chút. Diệp Lãng bỏ một viên thuốc vào miệng nhị tỷ, sau đó ném nàng ở đằng kia, chạy tới chỗ Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa cho các nàng ăn thuốc khôi phục thể lực. Lúc này toàn bộ quyết đấu tràn trầm mặc một hồi, sau đó chợt nghe một âm thanh là cho mọi người tĩnh lặng. Diệp Lam Vũ tổ thắng lợi, đây là kết quả cuối cùng, tuy nhị tỷ xử lý Diệp Lam Vũ hai người nhưng Diệp Lam Vũ một tổ vẫn còn người đứng, đó là Diệp Lãng cùng Chân Tiểu Yên, mà không khéo là Diệp Lãng đụng ngã nhị tỷ, nhị tỷ không đứng dậy ngay được, tự nhiên Diệp Lam Vũ tổ nhận được thắng lợi. Kết quả này làm người ta mở rộng tầm mắt, ta kháo, vậy tức là mai còn phải tiếp tục. Nhị tỷ, sao ngươi chịu đựng kém như vậy, duy trì thêm chút nữa là được rồi. Diệp Lãng xác nhận chuyện này xong lập tức hô to, ngươi còn dám nói nữa, không phải vì ngươi chỉ biết quan tâm Lam Vũ, không quan tâm ta, trực tiếp đụng ngã ta sao? Nhị tỷ cũng học Diệp Lam Vũ, gõ đầu Diệp Lãng một cái. Lại một ngày nữa trôi qua, Diệp Lãng lại xuất hiện trên sân đấu, bất quá lần này không còn điều ngoài ý muốn nào phát sinh, hắn xem sách đến khi trận đấu chấm dứt mới thôi. Đối thủ lần này rất đơn giản, rất nhanh bị Diệp Lam Vũ hai người giải quyết, sau đó lần tranh giải quán quân. Diệp Lãng cũng ở một bên đọc sách, Diệp Lam Vũ hai người đánh bại đối phương đạt quán quân. Lần này trong hỗn hợp tổ so đấu, ngoài các nàng ra, cao thủ chỉ còn lại tổ của nhị tỷ, còn có Phi Phi, những người khác căn bản là đến chơi cho vui, giải quyết rất dễ dàng. Tới cuối cùng, khi trao giải xuất hiện một cái ngoài ý muốn nho nhỏ, đó là Hiên Viên Băng tự thân xuất mã đến trao huy chương cho đội Diệp Lãng, đương nhiên là nàng đến vì Diệp Lãng, trao giải xong liền kéo Diệp Lãng đi.